Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1379, Sử Long Bàn, Lệnh Hổ Cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi nhà xác, bước lên trơ trụi gạch, trải qua Bắc Nha Môn nhà giam thời điểm, vừa lúc gặp được Trịnh Thương Minh yêu hoặc là nói, Trịnh Thương Minh tính toán thời gian, vừa lúc chờ ở chỗ này đã kiểm tra xong rồi. Trịnh Thương Minh hỏi, đồng thời trong tai vang lên hắn truyền âm, Bắc Nha Môn đô úy sự tình, Khương Huynh cần phải nhanh chóng quyết định. Khương Vọng trong lòng động đậy. Rõ ràng Trịnh Thương Minh đại khái là nắm chắc đến đầu mối gì rồi. Bắc Nha Môn đô úy sự tình, đương nhiên bất tiện công khai đàm luận. Mà vừa mới trải qua nhà xác kia danh thanh bài bộ khoái quái dị hành vi, Khương Vọng đối với Bắc Nha nội bộ tính an toàn cũng không phải là hết sức tín nhiệm. Trên mặt nói, đã kiểm tra, thi thể không có vấn đề gì. Truyền âm trả lời, ta rõ ràng, Trịnh Thương Minh gật đầu. Kia Khương Huynh đi thong thả, ngày mai đi chỗ ở của ngươi tiếp ngươi. Khương Vọng cự tuyệt nói. Không cần phiền phức như vậy, sáng mai ta tự đi Trường Sinh Cung ngoài cùng Trịnh Huynh hội hợp chính là. Đồng thời truyền âm nói, cha một chút vừa mới theo ta vào nhà xác chính là cái kia bộ khoái, người này có một ít vấn đề. Đồng thời cũng cha một chút phùng cố thi thể, ta hoài nghi hắn vừa mới làm cái gì tay chân. Trịnh Thương Minh nở nụ cười, không phải tê dại không phiền toái, đây là phá án quy củ, chúng ta xuất môn chỉ muốn trên Bắc Nha Môn xe ngựa, không thể qua lại cái khác. Tại truyền âm bên trong còn lại là trả lời, yên tâm, người này chỉ cần có vấn đề, khẳng định giấu không được. Ta buổi tối sẽ phát hiện một cái đầu mối mới, sau đó đi lại nghiệm một lần thi. Có tin tức gì không ta trước tiên báo cho ngươi, vừa là quy củ, kia liền theo pháp tắc hành sự. Khương Vọng chắp tay, ta trước cáo từ, đi thong thả, Trịnh Thương Minh đưa mắt nhìn hắn rời đi, xoay người lại đi trở về kia đang lúc thiết gian phòng. Hai người bọn họ riêng có giao tình, đây là Bắc Nha Môn biết rõ, hàn huyên một phen nhưng cũng sẽ không khiến cho ngờ vực vô căn cứ. Khương Vọng không có đi tìm Lâm Hữu Tà, mà là một mình rời đi Bắc Nha Môn. Bắc Nha Môn xe ngựa vẫn chờ ở ngoài cửa, chờ đưa hắn trở về phủ. Lâm Truy mặc dù phồn hoa, Bắc Nha Môn chỗ như thế nhưng cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tới thấu. Bán đường người bán hàng rong đẩy xe cút kít giao hàng, mấy cái người đi đường thần sắc vô cùng lo lắng. Khương Vọng không khỏi nghĩ. Tại Khương Vô Khí kia bức chúng sinh tương bích họa bên trong, chính mình nên tại kia một cái góc nhỏ. Trần thế như lưới, có bao nhiêu người có thể tránh thoát. Khom lưng ngồi vào trong xe ngựa, tại bằng phẳng chuyển động bánh xe trong tiếng, Khương Vọng lẳng lặng vuốt vuốt trong tay Hồng Trang Kính. Trước sớm tại vũ trụ chỗ sâu thành tựu ngoại lâu thời điểm, làm phiền Hồng Trang Kính kia chiếu, ngắn ngủi định trụ Long Thần, mới vì Quan Diễn Đại Sư sáng tạo hoàn chỉnh chóc Long Thần cơ hội. Hắn một lần cho rằng, Hồng Trang Kính có phải hay không thức tỉnh rồi cái gì lực lượng. Có thể sau lại mảnh tra, nhưng chưa phát hiện Hồng Trang Kính có cái gì mới biến hóa. Tất cả chức năng như trước, nhục thân tiến vào trong kính thế giới, vẫn như cũ ở đây trắng xóa trong không gian. Về phần thần hồn ứng kiếp, tạm thời cũng không dám thử nghiệm. Khương Vọng suy đoán, có lẽ này Hồng Trang Kính chẳng qua là đối Long tộc có đặc thù phản ứng. Kỳ thực sáng sớm cũng có không ít dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trang Kính được tự điếu hải lâu Hồ Thiếu Mạnh, từ sau tới tình huống đến xem, Hồng Trang Kính bí mật, hẳn là do Hồ Thiếu Mạnh cùng người kia sư phụ Hải Tông Minh chỗ tự mình hưởng. Hồng Trang Kính bản thân, đương nhiên cũng tới tự hải ngoại. Hơn nữa tại phúc hải kiếp bên trong, cái kia ngang trước mắt toàn bộ thần hồn kiếp nạn giọng nữ, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên, cũng là phúc hải. Phúc hải kiếp cuối cùng, là một vòng đại nhật hơ cho khô hải dương. Nhiều như vậy tin tức đều cùng hải có liên quan, mà nhân tộc tại hải ngoại uy hiếp lớn nhất là được hải tộc. Tại cổ xưa thời đại, Long tộc mang theo gần nửa thủy tộc bại lui thương hải, trải qua dài lâu năm tháng, diễn hóa thành bây giờ hải tộc. Khương Vọng khó tránh khỏi có thể liên tưởng, cái kia tên là Phúc Hải, tồn tại, có hay không cùng Long tộc tồn tại nào đó quan hệ. Từ vũ trụ chỗ sâu trận chiến ấy cũng có thể phát hiện, xâm hải Long thần rõ ràng là đối Hồng Trang Kính có một chút biết rõ. Nhưng muốn từ hắn trong miệng đào ra điểm tin tức gì, bây giờ còn cũng không phải lúc. Lấy cái kia lão long xảo trá, Khương Vọng càng là đối Hồng Trang Kính lai lịch tỏ vẻ ra hứng thú, lại càng là có thể bị bắt nắm. Hồng Trang Kính nên còn có lớn hơn nữa tiềm lực, nhưng ở có năng lực vượt qua vòng tiếp theo thần hồn kiếp lúc trước, hẳn là khai quật cũng không được gì rồi. Bất quá Khương Vọng vuốt ve này mặt Hồng Trang Kính, lúc này suy nghĩ nhưng không là Hồng Trang Kính bản thân, mà là Long Thần tại Ngọc Hành Tinh trong lầu nói đến kia phen lời nói. Hắn nói hắn kinh doanh xâm hải nguyên giới ngàn năm, kết quả là không một từ. Nói gì thánh tà không phân biệt, đức phúc không báo. Này đương nhiên là một phen nói nhảm. Long thần chỉ biết lợi dụng cướp đoạt, làm ác quá nhiều. Tại chân diện mục bị vạch trần sau, đương nhiên không được ưa chuộng, không một từ. Những thứ kia đầu động nhân tâm trong lời nói thuật, Khương Vọng nghe đều chẳng muốn nghe. Nhưng lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, kia Khương Vô Khí đâu? Khương Vô Khí sau khi chết, lớn như thế Trường Sinh cung thế lực, tựa hồ yên lặng như tờ, động tĩnh gì cũng không có. Xâm Hải Long Thần như vậy đi ngược lại, tự nhiên tránh không được chúng bạn xa lánh. Nhưng Khương Vô Khí như vậy một cái vô cùng nhân cách mị lực thiên hoàng hậu duệ quý tộc, như thế nào? Không một từ, ngay cả Khương Vọng như vậy tuyệt thế thiên kiêu, mới tiếp xúc qua mấy lần, đều đã đối người kia kính nể phi thường. Hắn những thứ kia tâm phúc đâu? Đều đi đâu vậy? Cho dù cái đổ bầy khỉ tan, cũng không trở thành chỉ có một lão thái giám phùng cố mới là. Có lẽ Khương Vô Khí tại làm ra quyết định như vậy lúc trước, đã sớm cùng hắn này một hệ người làm chia cắt, khiến Đại Tề quy trúc tại Đại Tề, hoàn toàn mở ra chính mình chính trị tài nguyên, tùy ý ca ca tỷ tỷ nhóm phân cách. Nhưng vẫn có một chút người, là không thể nào chia cắt. Như thế nào cắt đều cắt không xong Trường Sinh cung ấn ký. Tỷ như Phùng Cố, tỷ như Lôi Chiêm Càn, nghiêm chỉnh cái Lôi gia, đều là Khương Vô Khí mẫu tộc, loại này huyết thống phương diện quan hệ, như thế nào chia cắt. Đương nhiên Phùng Cố cùng Lôi gia đều không có im miệng không nói. Phùng Cố phối hợp Ôn Diên Ngọc lo liệu Khương Vô Khí tang sự, lại đang tang sự sau khi kết thúc phấn thân vừa chết. Lôi gia cũng cả tộc vì Khương Vô Khí buồn bã, Khương Vô Khí hạ táng ngày đó, chính là Lôi Chiêm Càn nâng quan. Có thể Khương Vô Khí những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ kia thật sâu đánh rớt xuống Trường Sinh cung lạc ấn tâm phúc, có thể không ngừng mấy người này. Tỷ như, danh gia môn đồ Công Tôn Ngu. Khương Vọng đến nay vẫn nhớ được, ban đầu lần đầu tại Vân Vũ Sơn thấy Khương Vô Khí thời điểm, đi theo Khương Vô Khí bên cạnh, có mấy cái nhân vật trọng yếu. Một cái Lôi Nhất Khôn, xuất thân Lôi gia. Một cái Trương Vịnh, tự không cần nói nữa. Còn có một cái, là được Công Tôn Ngu. Bởi vì người kia là viết xuống. Nâng ly cạn chén cảm giác say nghỉ, tự gối ôn ngọc từ tân khách. Vị kia Công Tôn giã hậu nhân, cho nên hắn một lần đối kia ấn tượng hết sức khắc sâu. Sau lại hắn cũng nghe Trọng Huyền Thắng bọn họ nói đã nói, Công Tôn Ngu là Khương Vô Khí tâm phúc, trong đó tâm phúc tín nhiệm nhất người một trong. Từ lúc nào lên, cái này Công Tôn Ngu liền không lại xuất hiện rồi sao? Chuyện gì xảy ra, bao gồm Khương Vô Khí tang lễ, người này thật giống như cũng không có tới. Xe ngựa ngay tại Khương Vọng sôi trào trong suy nghĩ dừng lại. Đến, Khương Đại Nhân. Phu xe nói ra, phiền toái. Khương Vọng nói tạ, liền xuống xe ngựa, hướng tới chính mình trong nhà đi tới. Có người nắm ta cho ngài mang câu nói. Phu xe ở phía sau bỗng nhiên nói. Khương Vọng dừng bước lại, nhưng cũng không trở về đầu. Phu xe tiếp tục nói. Làm không có dễ không đáy mới tề nhân, ngài có thể có hôm nay vị trí, rất không dễ dàng. Không nên quản sự tình, ngài tốt nhất không cần lo. Dứt lời, hắn run lên dây cương, liền muốn lái xe rời đi. Khương Vọng đột nhiên xoay người lại. Kia lái xe tuấn mã bị lực lượng vô hình ngăn cản, cất vó hí dài, thanh âm lại một chút cũng thấu không ra. Sau đó quỳ rạp xuống đất, không nhúc nhích. Phu xe nỗ lực muốn giãy giụa, kia thân nhưng cũng không thể động đậy. Thông thiên trong nước sóng to tựa như lên, toàn bộ cuộc sống Đại Long tựa hồ bị một con vô hình bàn tay to bắt được, ngay cả đầu cùng tứ chi, cũng khốn tại hình thái khác nhau trong gió. Siêu phẩm đạo thuật, Long Hổ, khiến cho Long Bàn, lệnh hổ cứ, cho nên người thành tù. Thật là làm cho người ta tuyệt vọng, hoàn toàn không có một chút điểm phản kháng dư địa. Mà cái kia trên đời nổi tiếng thiên kiêu, ngay tại đây hình thức trong tuyệt vọng, chậm rãi đi tới. Ta có phải hay không tính tình thật tốt quá? Hắn nhẹ giọng hỏi, cái gì chó mèo cũng có thể cho ta truyền lời, phải không? Phu xe miệng lưỡi không có bị che lại, nhưng là im miệng không nói không nói. Hắn cắn chặt hàm răng, thấy một đôi trong suốt mắt, sau đó sôi trào sát ý tịch quyển đầu óc của hắn. Như thế sát cơ, như thế phong mang. Hắn cảm thấy sợ hãi, thân thể của hắn đang run rẩy, mồ hôi ra như tương, cả người hầu như muốn quỳ đi xuống, nhưng là lại bị định đến xít sao, không thể động đậy. Khương Vọng là có lý do phẫn nộ. Từ nhà xác bộ khoái đến lái xe phu xe, tuần kiểm phủ bị thẩm thấu được vỡ nát. Này vốn cũng là không có cách nào tránh khỏi, Bắc Nha Môn như vậy một cái trường đô thành trị an, thực quyền trong tầm tay Nha Môn, vua và dân trên dưới phàm là có một ít thực lực, ai không có thể ở bên trong đáp mấy cái tuyến. Ngay cả Bắc Nha Môn đô úy Trịnh Thế, đối việc này quả thật ngầm đồng ý, Nha Môn quá lớn, nhân thủ quá nhiều, tuyệt đối không thể quá sạch sẽ. Hắn chỉ hoàn toàn nắm trong tay một ít mấu chốt chức vụ, bảo đảm thanh bài hạch tâm lực lượng, cái khác bộ phận cũng chỉ có thể buông thả. Nhưng là ngàn không nên, vạn không nên, kia người sau lưng, không nên cứ như vậy tùy tiện khiến một cái phu xe tới truyền lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đơn giản là nghĩ chứng minh, chính mình đối Bắc Nha Môn thẩm thấu. Đơn giản là nghĩ cường điệu, bọn họ tại Tề Quốc cường đại. Xem a, nơi nào đều là người của chúng ta, nếu như đắc tội chúng ta, ngươi ngồi cái xe ngựa đều phải cẩn thận vạn phần. Này căn bản không phải cái gì nhắc nhở, mà là uy hiếp trắng trợn. Khương Vọng này cùng nhau đi tới, trải qua cuộc chiến sinh tử đếm không hết, lấy yếu thắng mạnh đếm không hết, thay đổi càn khôn đếm không hết. Giết được cường địch, thắng được đại chiến, chứng được truyền thuyết. Dựa vào chính mình từng bước đi tới hôm nay đại tề tam phẩm kim qua võ sĩ, tứ phẩm thanh bài bộ đầu, tước phong thanh dương tử vị trí, nhưng lại vẫn có người, như thế không biết cái gọi là, tùy tiện phái một cái lâu la tới uy hiếp hắn. Nhìn cái này không thể động đậy phu xe, Khương Vọng thanh âm lạnh nhạt. Ta hiện tại nếu như giết ngươi, không có bất luận kẻ nào sẽ vì ngươi nói chuyện. Không có bất luận kẻ nào dám bởi vì ngươi tìm đến ta. Thậm chí không có bất luận kẻ nào có thể thừa nhận, để ngươi mang nói chuyện. Ngươi chết vào hôm nay, vô danh không họ, vô thanh vô tức, liền cái vang đều nghe không được. Cho nên ngươi có thể đủ rõ ràng, ngươi tính cái gì, ngươi người phía sau tính cái gì sao? Phu xe đã bắt đầu tại mắt trợn trắng. Khương Vọng cởi bỏ long hổ. Con ngựa kia lập tức đứng lên, phu xe cả người thì hầu như muốn sụi lơ đi xuống, nhưng miễn cưỡng chống được. Vận khí của ngươi rất tốt, tại nhà của ta cửa, ta không muốn giết người. Khương Vọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhạt tiếng nói. Ngươi cũng giúp ta mang câu nói trở về. Muốn dạy ta làm chuyện, ít nhất cũng phải đường đường chính chính đứng trước mặt ta. Ngay cả mặt mũi đối lá gan của ta đều không có, lại ở đâu ra gương mặt cho ta cái gì lời khuyên. Phu xe miễn cưỡng gật đầu. Khương Vọng nhìn mắt hắn, xác nhận hắn nghe lọt được, mới xoay người hướng tới trong phủ đi. Khương phủ nơi, không phải là cái gì vắng vẻ địa phương, tại Diêu Quang phường quả thật hạch tâm khu vực. Trên đường sớm có người đi đường chú ý tới một màn này, nhưng là bọn hắn chỉ thấy. Một chiếc Bắc Nha Môn xe ngựa ngừng tại nơi đó, kéo xe mã tựa như là mệt mỏi, quỳ trên mặt đất, phu xe bất đắc dĩ lôi kéo dây cương. Mà Khương Tước gia đứng ở trước xe ngựa, thật giống như đang nói cái gì. Mặc dù nghe không được thanh âm gì, nhưng bộ dạng rất thân thiết. Nói mấy câu, Khương Tước gia xoay người trở về phủ, phu xe đánh xe rời đi. Rất hòa hài một bức họa diện. Đây là Diêu Quang phường tầm thường một ngày, cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Trừ Khương phủ người sai vặt nhìn về phía tự mình lão ra ánh mắt càng thêm kính sợ bên ngoài, tất cả như thường. Đi vào gia môn, Khương Vọng trước hướng tới Trọng Huyền Thắng trụ sân nhỏ mà đi. Bởi vì trước tiên liền tăng thêm tiếng bước chân, cho nên mới đến ngoài cửa, viện môn cũng đã kéo ra. Lúc này Trọng Huyền Thắng, nửa nằm ở một tờ đặc biệt rộng rãi nằm trên ghế, mắt nửa nhắm nửa mở, rất hưởng thụ. Ghế nằm đứng ở bên bờ ao nhỏ. Này phương ao nhỏ là Trọng Huyền Thắng trụ sau khi đi vào gọi người đào móc, phòng trong loại một ít thủy thảo, nuôi mấy cái nhỏ quy. Tại tay trái của hắn bên, thì đứng thẳng một tờ trúc chiếc, trên kệ trồng chất mấy bồn dị thường xinh đẹp trái cây, thập tứ tháo giáp tay, đang từ từ tự cấp hắn tước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp này gần đây cuộc sống, có chút hướng Khương Vô Tả áp sát ý tứ, thật sự nhàn nhã. Khương Vọng đi tới, ghế nằm trên kia đoàn thịt béo mới chuyển động, bộ dạng uể oải nhìn tới liếc mắt một cái. Ngươi thật giống như có một ít thu hoạch. Hắn mang theo chút buồn cười ngữ khí, hỏi như vậy nói. Cũng không biết chính là một cái hai phủ một thần thông tu sĩ, xem thường ai đó. Khương Vọng lúc này cũng không tâm tư so đo, chỉ nói. Giúp ta tra một thoáng Công Tôn Ngu, nhìn hắn hiện nay đang làm cái gì vậy, động tác cần phải bí ẩn một ít, không muốn cho người phát hiện. Trọng Huyền Thắng cũng không hỏi nguyên do, thấy Khương Vọng nghiêm túc như vậy, liền cũng nghiêm túc nói. Ta lập tức khiến ảnh vệ đi làm. Thập tứ tiểu đao xoay chuyển, đưa trong tay trái cây tước xong, màu đen vỏ trái cây gắn bó một điều, đoàn tại mâm đựng trái cây trên, trắng nõn thịt quả thì bỏ vào Trọng Huyền Thắng trong miệng. Sau đó đeo lên giáp tay, không nói tiếng nào đi ra ngoài, đối ảnh vệ mà nói, mệnh lệnh của nàng cùng Trọng Huyền Thắng mệnh lệnh không có khác biệt. Khương Vọng không nhịn được hỏi. Lúc ra cửa ngươi đang ở đây húp cháo, lúc trở lại ngươi đang ở đây ăn trái cây, ngươi mấy ngày qua không tu luyện sao? Đây không phải là đang đợi ngươi sao? Trọng Huyền Thắng nhai lấy miệng đầy thịt quả, nói lầm bầm. Ta muốn là không nhìn chằm chằm, ngươi giữ yên lặng lại chạy ra quốc làm sao bây giờ? Cái này tự vạch áo cho người xem lưng cần ăn đòn lòng hăng hái. Khương Vọng trở tay một chiêu, liền đem thập tứ sau khi rời đi viện cửa đã đóng lại. Khổ, Trọng Huyền Thắng biểu cảm nghiêm túc chút ít. Nói một chút đi, chuyện gì gọi ngươi như vậy làm khó. Khương Vọng đi đến bên bờ ao nhỏ, nhìn trong đó một con nhỏ quy bối vỏ trên đường vân, mở miệng nói. Trịnh Thương Minh nói với ta Bắc Nha Môn đô úy chuyện. A, Trọng Huyền Thắng mập tay nắm lên một viên màu xanh trái cây, tùy ý cắn một cái, vừa ăn vừa nói. Xem ra Phùng Cố Chết thật không đơn giản, sẽ dính dấp rất rộng. Hắn liếc Khương Vọng liếc mắt một cái, hỏi. Trịnh Thương Minh có phải hay không muốn cho ngươi chủ đạo chiếc này vụ án, sau đó cha hắn thuận thế thăng chức, lưu lại vị trí cho ngươi. Đối mập mạp này trí tuệ, Khương Vọng đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, chỉ còn lại có gật đầu. Quả thật như thế, Trọng Huyền Thắng lại cắn một cái trái cây, cắn được nước văng khắp nơi. Lâm Hữu Tả nên cũng có cái gì nhu cầu, hơn nữa cùng Trịnh Thương Minh bên kia có xung đột. Bằng không tốt như vậy sự tình, ngươi không cần làm khó thành như vậy. Ngươi cùng cái Lâm Hữu Tả có cái gì làm khó đây? Hắn ăn trái cây, có một ít mơ hồ không rõ nói. Ôi, Lâm Huống, hắn kinh đem thịt quả nuốt xuống, ngồi dậy nói. Lôi Quý Phi án, cách chương.